Bất Diệt Long Đế, chương 1256 Tử Diễm Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đã có thể xuất hiện tại Nguyệt Đế mộ bên trong, cái kia hẳn là thần giới phương Nam thần linh, còn lại địa phương thần linh là không thể nào thật xa chạy tới Nguyệt Đế mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 72 tông tại thần giới phương Nam có Bát Đại Thần Tông, còn có một số đại tông phái, một chút ẩn tàng thế lực lớn cùng các phủ vực thế lực. Sở dĩ liền xem như Tuyết Thánh Nữ Lâu Thập Nhị, đồng dạng không thể hoàn toàn tin tưởng các đại thế lực tinh anh con em. Các đại thế lực có con em đại biểu tông phái cất bước ở bên ngoài, tỉ như hắn cùng Tuyết Thánh Nữ tựu thường xuyên đại biểu tông phái thế hệ tuổi trẻ bên ngoài hành tẩu. Nhưng còn có một số tông phái hoặc thế lực đệ tử tinh anh có phải hay không hồi? Sẽ, cao điệu xuất đầu lộ diện, mà là bí mật bồi dưỡng, làm tông phái hoặc thế lực ẩn tàng tinh anh, đến lúc đó có thể cử đi chỗ đại dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có thể phá vỡ sinh tử lộ, có thể nhẹ nhõm xông qua phệ thần trùng chiếm cứ đường núi, lại có thể phá vỡ cửa này cấm chế, còn có được thiên tà châu như thế không gian thần khí. Lục Ly trên thân rất nhiều bí mật, không phải do Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hoài nghi. Chỉ là giống như Lục Ly đến từ thế lực lớn, tại sinh tử lộ bên trên vì cái gì đối Lăng Phi độ như thế nhường nhịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực lớn tinh anh con em đều sẽ có ngạo khí, có lẽ bọn hắn sẽ không ức hiếp người khác, nhưng Lăng Phi độ như thế khinh người quá đáng, Lục Ly giống như xuất thân thế lực lớn hoặc đại tông phái, chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Không nghĩ ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ mơ hồ nháy mắt, càng là không nghĩ ra, vượt cảm thấy Lục Ly thần bí. Nữ nhân trời sinh bát quái tâm lý liền sẽ làm, vượt đối Lục Ly hiếu kỳ. Lục Ly đảo không biết bởi vì Thiên Tà Châu, để Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ đối với hắn hứng thú tăng nhiều, hắn cũng không biết khác không gian thần khí vô pháp sử dụng. Giống như biết chắc chắn sẽ không ngay trước mặt mọi người dạng này không kiêng sợ tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi, ngươi hấp thu băng phách thạch năng lượng cần bao lâu? Tiến vào sau Lục Ly tiểu cùng Huyết Linh Nhi truyền âm, cái sau xúc tu đã thăm dò vào băng phách trong đá, nàng cảm ứng một phen truyền âm nói. Hẳn là ít nhất cần 3 tháng đi, cái này trong viên đá năng lượng rất đục dày, ta cần từng điểm hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, luyện hóa sau nói cho ta. Chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu, không quan tâm Huyết Tiên Đằng, hắn thần niệm hướng nội điện dò xét đi, theo bản năng hướng Tiểu Bạch quét tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, Tuyết Thánh Nữ ngay tại bên ngoài a, Tiểu Bạch tổn thương nàng có thể trị liệu hay không tốt đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện tại nội điện, sau đó ôm Tiểu Bạch lóe ra bên ngoài, Tuyết Thánh Nữ bọn người đang nhìn Thiên Tà Châu suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới Lục Ly thoáng cái lại ra còn ôm một đoàn than cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ, Lục Ly mục quang nhìn về phía Tuyết Thánh Nữ, tay nâng lấy Tiểu Bạch nói ra. Đây là của ta một cái tiểu linh thú, hắn bị thần lôi oanh kích chỉ còn một hơi, ngươi có thể hay không giúp ta cứu sống nó đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Tuyết Thánh Nữ thần niệm hướng Tiểu Bạch quét tới, dò xét một phen về sau, nhíu mày nói ra. Ta thử một chút đi, ta không thể cam đoan, bởi vì cái này linh thú đã thương sinh mệnh nguyên thần, rất nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Tuyết Thánh Nữ lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình cành dọc theo tới, đem Tiểu Bạch quấn quanh đi vào. Cảnh tràn ra nhàn nhạt lục quang, Tiểu Bạch thể nội thân thể vốn là còn một chút thương thế, giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được độ toàn bộ khỏi hẳn. Tựu liền mặt ngoài cháy đen da đều chóc ra, mọc ra như giống như trẻ nít trơn mềm làn da. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly rõ ràng có thể cảm ứng được Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức đang mạnh lên, nội tâm của hắn có chút kích động lên, cái này sinh mệnh chân ý quả nhiên cường đại, có cấp cao nhất trị liệu năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát Tiểu Bạch thế mà chậm rãi mọc ra màu trắng lông, để Lục Ly nhìn mà than thở. Tính mạng của nó khí tức cũng dần dần mạnh lên, Lục Ly triệt để yên tâm. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Tuyết Thánh Nữ đem cảnh thu hồi lại, mang theo áy náy nói ra. Lục công tử, ngươi linh thú thương thế không có gì đáng ngại, bất quá sợ là thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại. Bởi vì tính mạng của nó nguyên thần bị thương nặng, muốn tỉnh lại sợ là không dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Lục Ly trên mặt vui mừng đọng lại, hỏi ý kiến hỏi. Tuyết Thánh Nữ, ngươi ý tứ nó rất có thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không hẳn vậy, Tuyết Thánh Nữ nghĩ nghĩ nói ra, giống như có thể có một gốc thần dược cho nó phục, hẳn là có thể làm cho nó nhanh tỉnh lại. Bất quá gốc kia thần dược so sánh thưa thớt, rất là chân quý, Tuyết Sơn cung đều không có. Giống như công tử có thể lấy được loại này thần dược, ta nghĩ triệt để khỏi hẳn khẳng định không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì thần dược, Lục Ly tinh thần nhất chấn, Tuyết Thánh Nữ đôi mắt hơi sáng lên một tia dị sắc nói ra. Tử Diễm Diệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Diễm Diệp, Lâu Thập Nhị như có điều suy nghĩ, sau đó kéo ra khóe miệng nói ra. Tử Diễm Diệp tựa như là phẩm thần dược ít nhất giá trị mấy ngàn vạn thần nguyên a, vì như thế một cái tiểu linh thú đáng giá không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giá, Lục Ly khẳng định dị thường nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này linh thú đối với ta mà nói không phải linh thú, càng giống là đệ đệ của ta. Vì hắn đừng nói mấy ngàn vạn thần nguyên, coi như vài ức thần nguyên ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cảm ơn Tuyết Thánh Nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài ức thần nguyên, Lâu Thập Nhị nhếch miệng, Tuyết Thánh Nữ cùng Tuyết Sơn cung người đều bị chấn động đến, mặc dù các nàng xuất thân Tuyết Sơn cung, nhưng muốn đi làm mấy ngàn vạn thần nguyên là phi thường chật vật, chớ nói chi là vài ức thần nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, mạo muội hỏi một chút, Lâu Thập Nhị nhịn không được hiếu kỳ chi tâm, phất phất tay để Yên Vũ Lâu người lui ra phía sau, lại hướng Tuyết Sơn cung bên kia nhìn một cái. Tuyết Sơn cung đệ tử rất hiểu chuyện tự động lui lại, chờ mọi người rời đi vài dặm về sau, hắn thấp giọng hỏi ý kiến hỏi. Người có phải hay không xuất thân cái gì thế lực lớn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực lớn, Lục Ly có chút không hiểu thấu, nhíu mày nói ra. Thập Nhị huynh vì cái gì hỏi như vậy, thực không dám giấu giếm, ta mới phi thăng không bao lâu, hiện tại phủ dân tư cách đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai người vừa rồi đều đang suy đoán Lục Ly là xuất thân cái gì thế lực lớn, lại không nghĩ rằng mới phi thăng là Lục Ly lừa gạt hai người, hay là thật có như thế kỳ hoa sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái vừa mới phi thăng thần linh, thế mà có thể phá giải Nguyệt Đế mộ bên trong cấm chế, còn có được phẩm thậm chí thánh phẩm thần khí, cái này khiến bọn hắn những này cấp tông phái đệ tử làm sao chịu nổi a. Tuyết Thánh Nữ nhìn qua Lục Ly chân thành mục quang, không hiểu có chút tin tưởng hắn, giống như gạt người lời nói, kỹ xảo của hắn tựu nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ dừng một chút cùng Lâu Thập Nhị nói ra. Lâu công tử, như thế thiên tài các ngươi Yên Vũ Lâu sao có thể bỏ lỡ, giống như không phải Tuyết Sơn cung không thu nam đệ tử, ta nhất định đem Lục công tử giới thiệu vào tông phái. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cười ha hả, mục quang chân thành nhìn qua Lục Ly nói ra. Giống như Lục huynh nguyện ý gia nhập Yên Vũ Lâu, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giúp hắn đi vào. Lục huynh đích thật là bất thế kỳ tài a, đa tạ Thập Nhị công tử thịnh tình, đa tạ Tuyết Thánh Nữ coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mím môi một cái nói. Chúng ta vẫn là trước ra Nguyệt Đế mộ rồi nói sau, giống như đến lúc đó ta muốn gia nhập Yên Vũ Lâu, còn xin Thập Nhị công tử hỗ trợ dẫn tiến. Nhất định, nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị trọng trọng gật đầu nói. Có thể tuyển nhận Lục huynh nhân tài như vậy, ta nghĩ tông môn trưởng bối bọn hắn khẳng định phi thường vui lòng. Lục Ly chắp tay, sau đó tiến vào Thiên Tài Châu bên trong, bất luận nói thế nào ít nhất phải trước phá cửa này cấm chế ra ngoài lại nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 72 thần tông uy danh hiển hách, nhưng Lục Ly kỳ thật cũng không phải là đặc biệt muốn gia nhập. trong lòng của hắn vẫn là có khuynh hướng đi Thần Kiếm Sơn, bởi vì nơi đó có Đấu Thiên Đại Đế, kia là đấu thiên giới nhân tộc tổ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, năm chương đến. Mặt khác đề cử một bản bằng hữu sách mới, tác giả Thương Lãng Tiêu vậy mà Chu Ma Khế Ước tại sáng thế, mang huyền huyễn phong cách linh dị văn, yêu thích tiểu bạch sảng văn độc giả có thể đi nhìn xem, cất giữ bình luận gì gì đó, sách mới ép cần mọi người che chở, mỗi lúc trời tối 8 điểm đổi mới, bình thường mỗi ngày 2-3 càng, không đứt chương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.